Vài ngày sau, Hứa Nùng giống như người nhàn rỗi không có việc gì, mỗi ngày đều giống như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.